Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, nở rộ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, sần khắp khuôn mặt là thê mỹ, không thể tin địa nhìn lấy trước mắt Obito, nàng trái tim, giống như cùng Obito cùng một chỗ vỡ tan, nàng giống như một mảnh cỏ khô diệp ngồi liệt mặt đất. Ánh mắt si ngốc, trong nháy mắt mất đi sở hữu địa linh hồn. Obito hai mắt trợn lên, dần dần trở nên vô thần, ức chế không nổi máu tươi. Từ hắn xoang mũi, lỗ tai, hốc mắt, khoang miệng cuồn cuộn mà ra, như suối phun tuôn ra. Tích tích rơi vào trước ngực hắn, bả vai, bụng dưới, bắp đùi, trong nháy mắt hắn đã hóa thành huyết nhân. Này rung động động địa xúc tu, cắm sâu vào hắn lồng ngực, trước mắt xúc tu là như vậy cường đại, trên thân thống khổ là như vậy chân thực, đeo tại trên cổ dây chuyền, cũng như lá rụng, bay ra mà đi, giống bị phong xé nát lá cây. Sần, đối không tầm thường, không thể chờ đến ngươi lấy thân báo đáp. Hắn miệng lớn thở hào hển, lại là đang cười. Máu tươi như mưa rơi xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. Nếu như thượng thiên nhất định phải chúng ta một cá nhân chết lời nói, một mình ta gánh chịu. Tiểu Minh, sân phát điên đồng dạng nhào tới, nước mắt giống như là vỡ đê sông. Nàng ôm chặt lấy hắn, qua sờ hắn mặt, sờ đầu hắn phát, máu tươi, lâm ly máu tươi, Obito máu tươi. Hắn ánh mắt dần dần tan rã, tay tâm như tuyết rét lạnh. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, rất muốn, ta tốt muốn về nhà. Các nàng giống như đang gọi ta, tay hắn bỗng nhiên ngừng tại không trung, lại không ngôn ngữ. Sần tâm đã ngạt thở, nàng ôn nhu khép lại hắn không minh hai mắt, lau đi gương mặt nước mắt, tại Obito này băng lãnh trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu Minh, ta cái này mang ngươi về nhà. Ha ha, cái này đệ nhất vu nữ. Không có có lực lượng cùng hắn bảo hộ, ngươi còn có thời cơ đi sao? Si mị âm trầm nói. Theo si mị lời nói uống xong, hắn trên thân hắc sắc xúc tu, con chó đói chụp mồi, giống như hóa thành từng đạo sắc bén thần tiễn. Trong chớp mắt liền đến sân cùng Obito trước mặt hai người. Sân mục đích dưng dưng châu, xóa đi hắn trên tóc địa huyết tia, tâm lý phảng phất giải thoát đồng dạng. Tiểu Minh, có lẽ cái này cũng là vận mệnh đi. Chúng ta sinh tử đều cùng một chỗ. Khi hắc sắc xúc tu lâm thể thời khắc, hai người bên cạnh đột xuất hiện một đầu lục sắc quang trụ, ngăn lại si mị công kích. Một cái toàn thân tràn ngập thánh khiết tinh khiết, phảng phất 9 ngày lúc tiên nữ, buông xuống trên mặt đất, đem Obito Nguyệt Sần hai người bảo hộ ở bên trong. Si mị xúc tu đụng một cái đến Di Lặc liền đau nhức rụt về lại. Nhìn lấy trước mắt cái kia đột nhiên xuất hiện linh hồn, si mị một dạ dày hỏa, giận dữ hét, đáng giận, Di Lặc, cho dù chết, ngươi còn tại bảo hộ ngươi nữ nhi sao? Di Lặc cũng không để ý tới si mị. Nàng nhìn lấy trước mắt Sần cùng Obito, trong mắt lóe lên một sợi phức tạp ánh mắt. Lúc này, lúc đầu đã chết đi Obito, đột nhiên, linh hồn từ trên thân thể chậm rãi bay ra, xuất hiện tại Di Lặc trước mặt, giống như sông phá hắc ám ánh dạng đông. Tỉnh lại, tâm lý âm thầm nghi hoặc, làm sao lần này nhanh như vậy liền phục sinh? Mà lại, hắn nhìn xem chính mình thân thể, lại là tung bay tại không trung. Một bên Sần thấy nàng mẫu thân Di Lặc cùng Obito, nhất thời vui vô cùng, luôn miệng nói, Tiểu Minh, mẫu thân, này mỹ nhân nhìn một cái Sần, mỉm cười, nhìn lấy Sần, trong mắt tràn ngập hiền lành nói, Sần, nhiều năm như vậy không thấy. Đều đã mở đầu làm sao lớn. Sần nghe xong, nhất thời châu lệ dịu dàng, liền muốn nhào vào này mỹ nhân trong ngực. Này mỹ nhân đưa tay muốn phủ thanh phủ sần đầu thượng thanh tia. Lại là nhấc không tầm thường đến. Không khỏi trong mắt hiện ra một tia từ ái chi ý. Nàng này giống như nhìn lượt tình đời hai mắt. Nhu hòa bắn ra tại Obito trên thân. Trên mặt hiện lên một tia áy náy. Lại ẩn hiện một tia ngạc nhiên nói. Đều tại ta trước kia không có thể đem si mị hoàn mỹ phong ấn. Không nghĩ tới vài chục năm, hắn vậy mà chạy đến, mà nghĩ không ra ngươi năm kỷ thanh thanh, vậy mà có thể cùng hắn đối kháng lâu như vậy. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, đứng ở cái này hư không bên trong. Obito hắn lần đầu phát hiện, hai mắt càng lại không nhận lục đạo luân hồi nhãn làm hại. Nhãn lực tùy tâm sở dục phủ kín cả ánh mắt. Hắn lần đầu biết nguyên lai trong ánh mắt không có trói buộc lại là thư thái như vậy. Giống như một cái thoát tù đầy mà ra tiểu điều. Có thể tự do tự tại bay lượn ở chân trời. Obito lại là nhìn về phía Di Lặc nói. Ngươi cũng là sần mẫu thân à. Vậy mà có thể chạy ra si mị dung hợp. Thật sự là lợi hại a. Di Lặc cười khổ nói. Hiện tại ta không có thể chống đỡ bao lâu. Đã không có lực lượng lần nữa phong ấn si mị. Chẳng lẽ cái này cái thế giới thật trốn không thoát bị si mị hủy diệt sao? Mà si mị nhìn lấy trước mắt Di Lặc, giận dữ hét, đáng giận, Di Lặc, lần này ta muốn đem các ngươi mẫu nữ toàn bộ dung hợp. Hoàn thành ta ngàn năm đế quốc nguyện vọng. Obito hai mắt sáng ngời có thần. Sáng rực nhìn chằm chằm Di Lặc mềm mại khuôn mặt nói. Liền để cho ta tới hoàn thành phong ấn si mị nhiệm vụ đi. Bất quá vẫn phải muốn ngươi đem lực lượng cho ta mượn. Ngươi biết, ta lực lượng đối si mị tác dụng rất ít. Di Lặc nghe vậy, hai con ngươi nổi lên vô hạn dị sắc. Nhưng lại có một tia không thể tin. Nàng nhìn xem Obito, giống như muốn nói lại thôi. Obito nói, Di Lặc vu nữ không cần lo ngại. Bắt đầu đi. Một bên sần nghe được trong đầu mơ mơ màng màng. Không biết hai người đến tột cùng là đánh cái gì câm mê. Lúc này Obito cũng tránh ra cái kia đã phong ấn thật lâu Seragon. Tại linh hồn trạng thái dưới, hắn rốt cục có thể hết sức phát huy. Chỉ gặp trong ánh mắt tam câu ngọc rốt cục chuyển động đứng lên. Sát nhập vì một cái to lớn ảnh phong xe. Tinh hồng con mắt đồng tử biến lớn, chăm chú nhìn dưới thân si mị. Di Lặc cùng sần tựa hồ có chút kinh ngạc, có chút không thể tin nói. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại là Uchiha nhất tộc người. Obito nói, đừng nói nhảm, muốn bắt đầu phong ấn si mị, mượn ngươi lực lượng cho ta. Di Lặc sau khi nghe xong, trần chờ một chút. Như nước hai con ngươi nhất thời diễm quang tứ xạ, khuynh khắc ở giữa tư thái đã biến ảo thành một đường tàn ảnh. Bắn về phía Obito, hai cái thân ảnh tại không trung chậm rãi chồng vào nhau. Không nghĩ tới hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn lại ở cái này tình hình dưới dung hợp lại. Cùng nhau, nhất thời Obito cảm giác một trận sảng khoái. Cái này cảm giác so với cùng Yakumo tại tinh thần thế giới bên trong song song giao dung càng phải mạnh mẽ mấy phần. Hắn thật nhanh muốn nhịn không được rên rỉ đứng lên. Si mị cười như điên nói. Di Lặc, ngươi đừng mong muốn phong ấn ta. Ta là mạnh nhất, người nào cũng không thể phá hư ta mộng tưởng. Lúc này, cảm thụ được Di Lặc cái này không giống bình thường lực lượng. Obito hai mắt đồng tử thay đổi lớn. Mắt trung ảnh máy xay gió nhanh chóng chuyển động đứng lên. Quát, Susanoo, một cái cự đại bóng người chậm rãi từ Obito đứng phía sau đứng lên. Trong tay còn cầm một thanh cự đại kiếm. Chỉ là thanh kiếm này cùng lần trước lại hội hoàn toàn khác biệt. Toàn thân màu trắng, trong suốt sáng long lanh, tản ra chí mạng sức hấp dẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.